Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 200, cô ấy ruồng bỏ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thị vốn dĩ ở tầng 1, bên trên là trung tâm thương mại, bỗng nhiên xung quanh trở nên rất hỗn loạn, vốn có rất nhiều người đang nhàn nhã đi dạo và mua sắm, lúc này tất cả ùn lại thành một đống. Các nhân viên và bảo vệ kịp thời xuất hiện duy trì trật tự, cầm loa thông báo và di tản dòng người về phía cầu thang thoát hiểm an toàn. Nhưng cho dù là vậy, họ vẫn như bầy ong vỡ tổ. Lam Ngọc Anh bị đám đông xung quanh chen lấn, đứng không vững, chiếc túi trong tay chẳng biết đã rơi mất từ lúc nào, cô cũng không thể nhặt nổi. Khi tan làm qua đây, cô đi đôi giày để thấp cao khoảng 3-4 phân. Lúc cả đám đông chạy vào cầu thang thoát hiểm, có người va vào cô, làm để giày của cô mắc kẹt vào bậc cửa. Một tiếng giòn tan vang lên, cả người cô ngã nhào về phía trước, cũng may có Lê Tuyết Trinh ở bên nhanh tay đỡ lấy cô. Cô Ngọc Anh, cô không sao chứ? Lam Ngọc Anh lắc đầu, cảm kích nói một câu. Cảm ơn cô, không có gì, Lê Tuyết Trinh mỉm cười, nhìn xuống chân cô và hỏi. Sao, vẫn đi được chứ? Lam Ngọc Anh gật đầu ra hiệu mình vẫn đi được, hai người bị cả đoàn người đẩy chạy ra phía ngoài. Cuối cùng cũng ra tới nơi, trung tâm thương mại đã bị phong tỏa, một vài người khách và người dân xung quanh đều vậy lại xem. Tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng, tầng 2 có một cửa hàng đồ hiệu có dây điện chập cháy, làm bùng lửa. Đội phòng cháy chữa cháy đã có mặt rồi. Lam Ngọc Anh nhảy sang bên cạnh vài cách, bám tay vào cột đèn, cởi chiếc giày gãy gót ra kiểm tra. Hình như mắt cá chân của cô đã bị trẹo, hơi sưng lên. Cô dùng tay ấn nhẹ lên, lập tức cảm thấy cơn đau buốt tim truyền tới. Cô cúi người nhặt lại giày lên để đi, nghĩ bụng lát nữa đành phải bắt xe về nhà thôi. Cũng đen đủi thật, không ngờ lại gặp đám cháy, đồ mua được trong siêu thị mất hết rồi, không biết có thể tìm lại không, cho dù tìm lại được chắc cũng đã bị giảm nát bét. Đang chuẩn bị đứng thẳng lên thì trước mặt bỗng dưng có một bóng dáng cao lớn sải bước đi về phía cô. Bước chân rất nhanh, cô còn chưa kịp hoàn hồn người ấy đã tới trước mặt. Lam Ngọc Anh ngẩn người, nhìn gương mặt gần trong gang tấc vô thức kinh ngạc hỏi. Sao anh lại ở đây? Trần em sao vậy? Hoàng Trường Minh không trả lời mà hỏi đồng thời. Lam Ngọc Anh còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng gọi. Trường Minh, cô cứng đờ người, suýt nữa thì quên mất mình vừa gặp Lê Tuyết Trinh trong siêu thị, và hai người cùng ra ngoài ban nãy. Trường Minh, sao anh lại ở đây? Lê Tuyết Trinh hỏi một câu giống y hệt cổ, có vẻ rất mừng rỡ. Em vào siêu thị mua ít đồ ăn, chẳng phải gần đây anh thích ăn mì sao, em đã mua sách dạy, bên trong có rất nhiều cách nấu mì, đợi em học được rồi sẽ làm cho anh nếm thử, được không? Hoàng Trường Minh không trả lời, Lê Tuyết Trinh có vẻ cũng không để ý, vẫn tươi cười. Trường Minh, bắp chân của anh sao rồi? Ra viện cũng không báo với em một tiếng. Hôm đó em tới bệnh viện thăm anh, hỏi bác sĩ mới biết. Vết thương xương cốt ít nhất cũng trăm ngày mới khỏi, anh nhất định phải chú ý, việc công ty dù có nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận sức khỏe của mình. Cảnh này cũng thật là nhức mắt, Lam Ngọc Anh lặng lẽ quay đi, muốn âm thầm rời khỏi đây. Có điều có vừa định xoay người, trước mặt đã có một bóng đen bao trùm. Một giây sau, cả người cô bị bế bổng lên. Anh, cô trợn tròn mắt rồi há hốc miệng, Hoàng Trường Minh chỉ nâng cao tay lên, trầm giọng nói. Em bị thương rồi, lập tức tới bệnh viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh bé có sải bước đi về phía chiếc Land Rover màu trắng bên kia đường. Suốt cả quá trình không hề nhìn Lê Tuyết Trinh đứng bên cạnh lấy một cái. Lam Ngọc Anh bị anh nhét vào ghế lái phụ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Anh lại, bể cô đi ngay trước mặt vợ chưa cưới của mình. Lam Ngọc Anh ngẩn người đang muốn nhìn ra ngoài cửa sổ đám đông che kín, không nhìn rõ biểu cảm lúc này của Lê Tuyết Trinh, hơn nữa cũng chẳng có nhiều thời gian cho cô, chiếc Land Rover trắng đã lăn bánh. Lê Tuyết Trinh đứng nguyên tại chỗ im lặng nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Một chiếc xe sang trọng khác cũng đỗ bên đường, người tài xế mở cửa xe cô ta đi qua quăng mạnh đống sách dậy nấu ăn trong tay vào trong rồi mới cúi đầu ngồi vào. Khi đèn đỏ, người tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, dè dặt hỏi. Cô Tuyết Trinh, cô không sao chứ ạ, tôi có vấn đề gì chứ? Lê Tuyết Trinh lạnh lùng đáp lại, người tài xế bỗng chốc không dám thở mạnh, chỉ dám nhìn thẳng, tập trung lái xe. Lê Tuyết Trinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mấy giây, biểu cảm dường như dịu đi không ít. Cô ta nheo mắt lại, dặn dò, không về nhà, tới biệt thự nhà họ Hoàng. Bệnh viện, Lam Ngọc Anh nằm trên giường bệnh, bên cạnh là bác sĩ mặc áo blau trắng đang đẩy gọng kính lên sống mũi, nhìn ảnh chụp CT mới nhất của cô. Thật ra khi bị trẹo cô đã cảm thấy không cần đến bệnh viện rồi, về trường đá một chút là ổn, không ngờ bị anh thẳng thừng xếp số, sau đó anh còn kiên quyết bắt chiếu chụp. Sau khi xem xong, bác sĩ cười nói, không sao đâu, chỉ là vết trẹo chân bình thường thôi. Không cần quá lo lắng, thông thường trong tình huống này, chỉ cần về bài chút thuốc giảm đau rồi dùng thêm chút thuốc tiêu viêm, chú ý nghỉ ngơi một chút là được. Cảm ơn bác sĩ, Lam Ngọc Anh nói, tôi sẽ tạm thời xịt cho cô một ít thuốc hoạt huyết giảm sưng bầm. Nói xong, bác sĩ cầm lọ thuốc lên, cúi xuống chạm vào mắt cá chân cô. Nhưng vì nước thuốc quá lạnh cũng có thể vì bị chạm vào vết sưng, Lam. Ngọc Anh suýt xoa đau đớn kêu lên, phiền anh nhẹ tay một chút, Hoàng Trường Minh nhíu mày, bác sĩ trêu chọc cô. Cô bé, xem bạn trai lo lắng cho cô kia, à chúng tôi không phải nữa. Lam Ngọc Anh ngượng ngập giải thích, bác sĩ nghe xong hơi ngạc nhiên, bất giác nhìn về phía Hoàng Trường Minh nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát, chỉ thấy anh hơi nhếch môi, cất giọng trầm trầm. Cô ấy trêu ghẹo tôi, sau đó thì ruồng bỏ tôi. Lam Ngọc Anh á khẩu, khi nào vậy, phun thuốc xong, bác sĩ dìu cô xuống giường, trao lại cho Hoàng Trường Minh, cười hạ hạ nói thêm. Đừng lo, con gái ấy mà, dỗ dành chút là được. Lam Ngọc Anh xấu hổ cúi đầu không thể thấp hơn. Ra khỏi phòng khám, Hoàng Trường Minh dìu cô tới chiếc ghế trên hành lang tạm thời ngồi xuống, trong tay cầm chặt toa thuốc bác sĩ kê. Hình như có tiếng chuông di động vang lên, là của Hoàng Trường Minh, anh rút máy từ trong túi quần ra. Dò góc nhìn, Lam Ngọc Anh một lần nữa nhìn thấy chữ Sunny, sáng trên màn hình, lần này cô không những biết tên tiếng Anh của cô ta nghe hay mà còn biết cả tên tiếng Việt cũng hay không kém. Không ngắt ngay như lần trước Hoàng Trường Minh nghe máy. Lam Ngọc Anh lập tức quay đi chỗ khác, nếu không phải vì bị treo chân cô nhất định sẽ đứng dậy né đi. Đầu dây bên kia chẳng biết Lê Tuyết Trịnh nói gì, nội dung nghe không rõ, nhưng loáng thoảng có chất giọng dịu dàng cất lên. Có vẻ đợi cô ta nói xong, Hoàng Trường Minh mới đáp thắng. Bây giờ tôi không rảnh, còn có việc cúp đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Ngọc Anh ngẩn người nhìn anh ngắt máy rồi đút lại di động vào túi. Hoàng Trường Minh trừng mắt với cô, nhìn gì mà nhìn, cách trương,